Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1682 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Trà Vinh, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 3 câu chuyện. Ba câu chuyện này đều xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng rất rất là nhiều năm về trước. Bạn kể rằng á, ở quê của bạn, đất đai của ông bà ngoại bạn cũng rất là nhiều. Nhưng mà đất của ông bà ngoại chỉ ở trong quê thôi, chứ không phải là ở ngoài thành phố nha các bạn. Về sau này ông bà ngoại mới cho đất mấy dì, mấy cậu và mẹ của bạn để mà cất nhà lên ở. Nhưng mà ông bà ngoại có một miếng đất này rất là rộng rãi luôn. Ông bà ngoại để không từ nào cho tới giờ luôn các bạn, ông bà ngoại không cho ai, không cho mấy dì, mấy cậu hay là mẹ của bạn đến để mà cất nhà lên ở, mà cũng không có trồng trọt, không có chăn nuôi gì trên miếng đất này. Và kể cả khi mà gia đình có gặp khó khăn á, ông bà ngoại cũng không có bán lại mảnh đất này cho người ta, mà cứ để không vậy hoài cho tới tận bây giờ đất vẫn còn đó. Thì hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ, bạn không có để ý tới điều đó đâu. Cho tới sau này khi mà bạn lớn lên rồi, thì lúc này mẹ của bạn với bạn, hai mẹ con đã lên Bình Dương đi làm rồi đó. Thì có một bữa đó bạn ngồi suy nghĩ, cái tự nhiên bạn nhớ tới cái miếng đất đó. Cái bạn mới hỏi mẹ, bạn hỏi rằng á, mẹ mẹ, sao mà ông bà ngoại có cái miếng đất gần nhà mình, cách nhà mình mấy trăm mét đó mẹ. Miếng đất trống của ông bà ngoại để mà từ nào tới giờ ông bà ngoại không cho ai, mà cũng không trồng trọt, không chăn nuôi gì, mà cũng không có bán gì hết. Ủa sao kỳ mẹ, sao để không từ nào tới giờ uổng quá vậy? Thì lúc này mẹ của bạn mới kể lại cho bạn nghe câu chuyện về miếng đất đó. Mẹ kể rằng ngày xưa ông bà ngoại của bạn á, người nào cũng đã đều có vợ có chồng trước. Bà ngoại ở với chồng trước có 3 người con, ông ngoại ở với lại vợ trước có 3 người con. Nhưng mà sau đó vợ trước và chồng trước của ông bà ngoại của bạn đều đã bị bệnh rồi qua đời. Và sau đó mấy năm thì ông bà ngoại của bạn mới gặp nhau, rồi hai người mới ở với nhau theo kiểu rổ rá gộp lại, rồi mới sanh ra dì năm, dì sáu, mẹ của bạn với lại 2 người cậu của bạn nữa. Thì nói chung trong gia đình của bạn mọi người rất là thương yêu nhau, cũng không có vấn đề gì hết ha. Còn về cái miếng đất đó đó, thì ngoại của bạn kể rằng á, là hồi cái lúc mà ông ngoại trước của bạn còn sống á, ông ngoại trước của bạn làm ăn cũng được dữ lắm. Nói chung là cũng rất là có tiền. Thì ở kế bên cái miếng đất của ông bà ngoại, thì gọi ông bà ngoại của bạn luôn cho dễ nha các bạn. Thì ở kế bên mảnh đất của ông bà ngoại á, là cái miếng đất của gia đình, ông đó mình gọi là ông Hai đi. Gia đình ông Hai này cũng có tầm khoảng chừng 6-7 thành viên gì đó. Thì miếng đất của gia đình ông Hai là cái miếng đất bây giờ đang bỏ không nè các bạn. Thì gia đình của ông Hai này đã ở trên miếng đất này cũng đã lâu đời rồi. Miếng đất này nó rất là màu mỡ. Trên đất thì có nhà của gia đình ông Hai ở nè. Rồi ngoài ra còn có thêm các loại cây ăn trái. Rồi trái ta nói nó sum suê luôn. Nói chung miếng đất rất là ngon lành. Về sau này gia đình ông Hai không có muốn ở trên đất đó nữa, mà gia đình ông ấy muốn là sẽ bán cái miếng đất đó, xong rồi sẽ dọn ra ngoài chợ để mà ở ngoài chợ cho vui với lại cho dễ làm ăn. Thì lúc này ông Hai ông mới kêu bán đất. Và khi mà ông Hai kêu bán đất á, ông ngoại trước của bạn mới nghe cái tin đó, thì ông ngoại trước lúc đó cũng có sẵn tiền. Ông ngoại trước mới suy nghĩ rằng á, là bây giờ mình đang có sẵn tiền thì cái miếng đất của ông Hai là kế bên miếng đất của mình. Bây giờ mình mua để mà mình cơi nới ra cho cái phần đất của mình nó rộng ra, sau này á, là mình còn làm ăn, mình còn trồng trọt trên miếng đất đó. Tại vì đất nhà của ông hai là cũng đã có sẵn nhiều loại cây ăn trái rồi, màu mỡ lắm rồi. Thì lúc này ông ngoại trước của bạn mới qua gặp ông hai, mới kêu ông hai rằng á, là bây giờ ông bán lại cho tôi đi, tôi mua để mà cho cái phần đất của tôi nó rộng rãi ra. Thì ông hai cũng bán lại cho ông ngoại trước của bạn. Và sau khi mà bán xong, đưa tiền rồi á, là làm giấy tờ xong xuôi hết rồi, thì lúc đó đó ông hai mới đi ra ngoài chợ. Ổng tính là ổng sẽ mua cái miếng đất mà ổng đã nhắm trước rồi, nhưng mà trước đó là ổng chưa có tiền mua, thì bây giờ ổng đã có sẵn tiền rồi. Nhưng khi mà ổng ra thì người ta đã bán cho người khác rồi, sau đó là người ta cũng giới thiệu mấy cái miếng khác, nhưng mà ổng không có ưng được miếng nào cả. Mà lúc này ổng đã bán miếng đất đó lại cho ông ngoại trước của bạn rồi thì phải dọn đi, mà bây giờ chưa có mua được đất, chưa có cất nhà thì dọn đi đâu. Cho nên lúc đó ông hai mới về kiếm ông ngoại trước của bạn, mới nói với ông ngoại trước rằng là ông ơi, bây giờ á tôi chưa có kiếm được đất, kiếm được nhà. Cái ông ngoại trước mới hỏi, ủa sao tôi nhớ ông nhắm được miếng nào ngoài chợ rồi mà. Thì ông mới nói, trời ơi hả, người ta bán cho người khác mất tiêu rồi, bây giờ hả tôi ra bán mất đất rồi, mà hả đưa mấy miếng khác tôi không chịu, tôi không thích mấy miếng đó, thì thôi bây giờ tôi tính vậy, dù sao tôi cũng đã lấy tiền của ông rồi, thì ông cho gia đình tôi á, là ở lại trên đất nhà ông một thời gian đi, rồi trong thời gian này á, là gia đình tôi sẽ đi kiếm chỗ khác, rồi khi mua được rồi thì gia đình tôi chuyển đi, ông thấy được không? Thì khi mà nghe ông hai ngỏ lời như thế, ông ngoại thấy bình thường thôi, tại vì á, là nào giờ hai gia đình cũng hàng xóm láng giềng thân thiết kiểu lắm. Mà ngày xưa á, mặc dầu khu vực đó nó vắng vẻ, xa xa mới có một căn nhà, đất người ta rộng dữ lắm, nhưng mà cũng thân tình. Thì ông ngoại nghĩ rằng á, là bây giờ mình cũng chưa có cần sử dụng tới, mình cũng chưa có cất nhà hay là chưa có mục đích gì sử dụng tới cái miếng đất đó, cho nên thôi kệ, cứ cho gia đình ông hai ở lại một thời gian đi, rồi sau đó ổng kiếm được đất khác ổng chuyển đi thôi. Thì lúc này á ông ngoại trước mới đồng ý, gia đình ông hai mới ở lại thêm tầm khoảng chừng 1 năm, ở trong vòng 1 năm nữa nha các bạn. Thì mẹ của bạn kể rằng á, là ngoại mới nói á, là ngày xưa ở trong quê á, là hay có mấy cái bà, mà sau này cũng có luôn, là mấy bà này á, hồi xưa người ta kêu là người Chà Và, người Chăm á các bạn. Thì mấy bà này kiểu như là hay đi bán chiếu nè, hay đi bán vải, hay là bán thuốc gì đó. Thì mấy bà chèo ghe xong rồi á, là đậu phía ngoài á, xong rồi mấy bà mới đi bộ vô trong xóm để mà bán cho mấy người trong xóm. Nhưng mà ngày xưa á, mấy người trong xóm sợ mấy bà này lắm, tại vì nghe đồn rằng mấy bà này là xài bùa xài ngải, rồi kiểu giống như vô lừa mình rồi vậy đó, cho nên mấy người trong xóm sợ lắm, thấy mấy bà này là né. Thí dụ như ai mà có nhu cầu dữ lắm, mấy bà này mời á, thì họ mới mua thôi, còn ngoài ra hầu như ai cũng không có mua hết trơn á. Thì có một hôm đó có một bà mới vô, bà này á, bà bán vải nha các bạn, bà vô trong xóm của ngoại á, thì bà mới mời ngay chóc nhà của ông hai. Lúc đó là ông hai vẫn còn ở ké trên đất nhà của ông bà ngoại của bạn. Thì lúc này bả mới mời nhà ông hai mua vải, thì lúc đó ông hai cũng từ chối, ông nói rằng không, không mua đâu, đi chỗ khác đi, đi chỗ khác đi. Thì lúc đó là do chưa nắng á các bạn, bà này bả khát nước, cho nên á bả mời không mua, thì bả mới nói với ông hai rằng á, là anh ơi, anh làm ơn á, cho tôi miếng nước tôi uống, nước tôi đem theo hết rồi. Tôi hết nước uống rồi, tôi khát quá, trưa nắng tôi khát quá, anh làm ơn anh cho tôi miếng nước mưa cũng được. Thì lúc này ông hai không cho, nhưng mà không hiểu sao lúc đó ông lại chửi cái bà này. Ông chửi thấy ghê lắm các bạn, nói rằng đó là hai không có nước đâu gì hết trơn á, bà đi đi, bà đi đi, đừng đứng lảng vảng nhà tôi, thôi đi đi đi đi đi. Thì bà kia mới nói, trời ơi, thí dụ không cho thôi, anh làm gì đuổi xô dữ vậy. Thì ông hai mới nói nha, ê đi ra chỗ khác đi, đồ cái thứ lừa đảo. À, tính vô đây lừa đảo tôi hay gì, tính giả bộ xin nước rồi hả lừa đảo hay gì, thôi thôi thôi đi ra chỗ khác, đi ra chỗ khác đi, đụng mẹ bà đi ra chỗ khác, chửi quá trời chửi luôn. Thì bà này sau khi nghe xong tự nhiên chửi, mà trong khi người ta chỉ là vô bán đồ, không mua thì người ta xin nước không cho thôi, đằng này chửi quá chửi còn nói lừa đảo nữa. Cái bà nói, trời ơi anh nói gì kỳ vậy, anh tôi đâu có xài bùa xài ngải gì, Tôi vô tôi bán đồ anh không mua thôi, tôi xin nước anh không có thôi, kêu mắc gì mà anh nói chuyện nghe khó nghe dữ vậy anh. Thì khi mà bà nói vậy đó, con trai của ông Hai từ trong nhà mới nhào ra mới chửi bà này. Tao nói hai cha con đứng chửi bà quá trời luôn, nói bà lừa đảo đồ này nọ kia, đuổi xô, nói bà dân tộc, nói là mồi đồ này nọ kia, các bạn chửi quá chửi vậy đó ha. Thì lúc đó bà này mới tức quá, bà tức quá đi cái bà bỏ đi, bà không đứng đó nữa. Bà bỏ đi thì bà gặp mấy cái người hàng xóm á, bà mới nói trời ơi sao hai cha con nhà đó kỳ quá, sao hai cha con nhà đó kỳ quá, tôi đâu có làm cái gì đâu, tôi chỉ vô tôi bán giải không mua thôi, tôi xin nước không có à thôi, chứ tôi đi chỗ khác, chứ mắc cái gì mà nói tôi lừa đảo. Tôi đâu lừa đảo ai, tôi đâu có xài bùa xài ngải để lừa đảo ai bao giờ, nói vậy tội nghiệp tôi quá. Thì bà mới cảm thán, bà nói cho những người trong xóm nó nghe, nhưng mà theo kiểu hồi xưa là người ta đã có trong đầu cái suy nghĩ đó rồi, thành ra là người ta cũng né bà dữ lắm. Người ta nghe bà nói cái người ta cũng gật đầu cười cười, chứ không ai tiếp chuyện với bà cả. Thì bà này bà đi luôn. Nhưng bắt đầu từ đó về sau nha các bạn, bà ngoại của bạn sau này nói rằng á, là bà ngoại nghĩ chắc là cái bà đó bà ấm ức, cho nên á, bà đã quay lại và bà đã yếm vô cái mảnh đất đó, bà yếm gia đình của ông Hai. Tuy rằng không có ai thấy bà xuất hiện thêm lần nữa, nhưng mà sau cái vụ đó ha, là tự nhiên bên nhà của ông Hai á, lúc này là vẫn còn đang ở ké trên đất nhà ngoại, thì bên nhà của ông Hai bắt đầu bệnh từ từ chết hết trơn các bạn. Nguyên nhà 6-7 người, mình cho 7 người đi, bệnh từ từ chết hết trơn. Người đầu tiên là ông Hai, ổng đang rất là khỏe mạnh, tự nhiên bệnh ổng chết. Xong sau đó tới người con trai, mà cái đứa con trai ra chửi cái bà đó chung với ổng đó, tự nhiên nó bệnh nó chết, mà nó đang khỏe, rất khỏe luôn. Xong cái tới bà Hai, vợ của ông Hai. Xong rồi cái tới mấy người con kia, tự nhiên chết hết trơn vậy đó. Nguyên nhà hả, ta nói chưa có kịp mua đất mới, chưa kịp dọn ra chợ gì cả, tự nhiên chết hết trơn. Thì lúc này bên nhà có ông bà ngoại thấy kỳ, sao tự nhiên kỳ vậy, nguyên gia đình ai cũng khỏe mạnh, đâu ai bệnh tật gì đâu, tự nhiên hả bệnh cái lăn đùng ra chết, bệnh cái lăn đùng ra chết. Cái xong sau đó, sau khi mà gia đình nó chết hết rồi đó, thì ông ngoại trước của bạn mới sợ, mới nghĩ rằng chắc là mới bàn tán với nhau nha, mới nghĩ rằng cái bà đó chắc là bà yếm, bà yếm cho nên mới chết nguyên cả gia đình, chứ ai kỳ vậy, tự nhiên sao chết nguyên cả gia đình. Thì lúc này ông ngoại trước của bạn mới sợ, mới đốt cái căn nhà đó đi, mới đốt cái nhà đó luôn nha các bạn, không có để. Thì ông ngoại trước tính rằng là thôi kệ, bây giờ đốt đi, nhiều khi bà lén bà vô bà yếm trong cái nhà đó, rồi sau này lỡ mình không biết cái mình vô mình ở mất công mình có chuyện nữa, cho nên nó là ông ngoại trước mới đốt căn nhà đó. Và sau khi đốt xong nha, thì cái miếng đất này á, đáng lẽ là ông ngoại trước của bạn sẽ tiến hành, một là cất nhà, hai á, là sẽ trồng trọt trên đó, nhưng mà tự nhiên á, đất nó xấu các bạn, nó xấu dần, trong khi trước đó màu mỡ, các bạn biết đất ở miền Tây mà, đất màu mỡ cây cối là mọc ngon lành dữ lắm, rồi trái rồi đó là mọc nhiều dữ lắm, nhưng mà tự nhiên sau này nha, cái miếng đất này dần dần xấu đi, mấy cái cây từ từ không có trái nữa, rồi dần dần một số cây chết, rồi cây cỏ dại nó mọc um tùm, mà do ngày xưa cái phần đất lớn quá cho nên nó là ông ngoại trước cũng không có để ý nhiều tới nha các bạn. Thì sau đó một thời gian ông ngoại trước của bạn cũng bệnh rồi mới qua đời, bỏ lại bà ngoại với lại ba người con. Rồi thêm khoảng chừng gần cả chục năm sau thì bà ngoại với lại ông ngoại ruột của bạn á, lúc đó mới gặp nhau. Ông ngoại ruột của bạn á, thì cũng có vợ trước, mà vợ trước của ông ngoại ruột có là cũng đã qua đời để lại ba người con. Thì hai người mới gặp nhau, xong rồi mới thương nhau, rồi mới ở lại với nhau. Thì khi mà hai người ở với nhau thì mấy người con, mấy dì, mấy cậu nói chung cũng rất là hòa thuận với nhau, chứ không có nghịch gì cả nha các bạn. Xong cái sau đó cũng không có canh tác trên cái miếng đất đó, và cũng không có ở trên miếng đất đó ha. Cho tới sau này nữa, thời gian cũng nhiều năm sau, tới tầm khoảng năm tám mấy 90 á, thì mẹ của bạn kể rằng á, thì lúc đó là bên nhà của ông ngoại ruột của bạn có một người bà con xa. Cái ông này á, thì ổng không có đất, không có nhà gì cả, gia đình của ổng thuộc dạng nghèo á, cho nên á, là ổng thấy rằng ông bà ngoại của bạn có cái miếng đất trống đó từ nào giờ để không có xài tới, Thì ông này mới ngỏ lời, ông mới qua, ông mới nói với ông bà ngoại của bạn rằng đó là bây giờ anh chị có cái miếng đất trống đó thì anh chị cho tôi mướn lại đi. À, tôi mướn lại xong rồi tôi có cái nhà nhỏ nhỏ, nhà lá tôi ở trên đó, gia đình tôi ở đó. Rồi có gì mỗi tháng tôi trả tiền cho anh chị, hoặc là hả anh chị kêu tôi trồng gì á thì tôi cũng sẽ giúp đỡ cho anh chị vậy đó ha. Thì lúc này á bà ngoại, tại vì cái đất này là của ông ngoại trước mua mà, thì ông ngoại ruột của bạn mới hỏi bà ngoại là bà có đồng ý hay không. Thì bà ngoại cũng đồng ý, tại vì thấy rằng miếng đất đó lâu quá rồi không có sử dụng tới thì thôi, bây giờ cũng bà con dòng họ không thôi, cho nên nó là cứ cho gia đình của ông đó vô ở đi. Thì gia đình của ông này mới vô, mới cất lên một cái căn nhà lá cũng nhỏ nhỏ. Thì khi vô các bạn, thời gian chừng khoảng vài tháng thôi chứ chưa được năm, tự nhiên ông nào cũng đang khỏe, ông bệnh, ông bệnh xong ông chết luôn. Và khi mà ông chết thì bà ngoại mới nhớ lại cái vụ hồi xưa, cái bà ngoại mới nói trời ơi sao hồi đó là xảy ra chuyện như vậy như vậy trên cái miếng đất đó đó. Tự nhiên hả ổng về cái ổng bệnh, cái ổng chết nữa, sao tôi sợ quá ông ơi, tôi sợ quá. Thì ông ngoại ruột của bạn á mới đi nói cho mấy người con của ông kia nghe. Thì mấy người con ông kia nghe xong sợ rồi cái hả là bỏ đi luôn, không ở trên miếng đất đó nữa. Thì chỉ có một ông đó là ông mất thôi nha, còn mấy người kia thì dọn đi thì không sao nha các bạn. Cho tới sau này á, ông bà ngoại của bạn mới nói với nhau rằng á là chợ sao nghi cái miếng đất đó là bị yếm nguyên một miếng đất rồi, cho nên tới sau này nó mới ảnh hưởng, bây giờ đã nhiều năm sau rồi mà vẫn bị ảnh hưởng như thế. Thành ra là thôi mình để miếng đất đó giống như là mình bỏ luôn, mình không cho con cháu mình vô ở, rồi mình cũng đừng chồng chọt gì trên đó, mắc công vô trên đó cái ảnh hưởng về sau nữa. Thành ra là tới tận bây giờ miếng đất đó vẫn còn nằm không luôn các bạn, không sử dụng tới luôn, vẫn còn bây giờ luôn á các bạn. Thì đây là câu chuyện về cái mảnh đất mà nghi ngờ bị yếm đó, thì ngoại của bạn đã kể lại như vậy đó. Thì đó là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai là về bên nhà của người cậu hai của bạn. Thì bạn kể rằng đó là tầm khoảng năm 2008, nhà cậu hai á là xéo xéo cái miếng đất đó đó các bạn, xéo xéo, nhưng mà bên đây thì không có gì, nào giờ cậu hai với lại mợ hai con cái đỡ bình thường có gì hết. Nhưng mà ở kế bên nhà cậu hai là có một cái cây, bạn lâu quá bạn cũng không nhớ, tại vì thời điểm năm 2008 thì bạn cũng còn nhỏ, mới mười mấy tuổi thôi, bạn cũng không để ý, bạn không nhớ nó là cây gì. Nhưng mà cái cây này á rất là to, to dữ lắm. Cái gốc nó hả bạn nói rằng tầm khoảng 5-6 người lớn ôm á, thì mới hết nguyên cái gốc của nó. Mà cái cây này đã mọc từ thời ông bà xa xưa, là đã mọc rất là nhiều năm, tồn tại trên đất nhà của cậu hai nhiều năm lắm rồi. Thì cho tới năm 2008, cậu hai của bạn á, thì nhà cũng nghèo. Cái có người đó là giống như người ta đi mua gỗ á các bạn, người ta thấy cái cây này á thì người ta mới thích, người ta mới nói với cậu hai, người ta nói rằng à trước trước đó thì quên mất một cái chi tiết nhỏ là hồi cái lúc mà mẹ của bạn vẫn còn ở quê á, thì hồi xưa mẹ của bạn buôn bán, thì do buôn bán ngoài chợ cho nên hàng ngày mẹ phải dậy rất là sớm để mà nấu nướng rồi tới sáng mới đem ra chợ bán. Thì mẹ kể rằng có vài lần khi mà mẹ nấu buổi sáng sớm chưa có sáng hẳn á, thì mẹ ra là mẹ nhìn lại đằng cái cây đó, mẹ thấy trên cây này là có những cái đốm lửa ma trời á. Nhưng mà lúc đó mẹ không có sợ, và theo kiểu như mẹ thấy vài ba lần riết rồi cái mẹ cũng quen luôn. Rồi cái sau này khi mà mẹ ra mẹ nấu thì mẹ cũng không để ý tới cây đó. Thì đó là cái chuyện mà Thi quên mất ha. Thì quay trở lại cái ông mà mua gỗ, thì hôm đó là ổng đi ngang cái ổng thấy cây này ngon quá, ổng mới muốn mua. Ổng mới nói với cậu hai của bạn rằng đó là thôi bây giờ anh bán cho tôi cái cây này đi, tôi mua lại cái cây này tôi trả cho anh 8 triệu. Mà cái thời điểm 2008 mà nhà của cậu hai của bạn thì nghèo, nghe 8 triệu nghe khoái dữ lắm. Cho nên lúc đó là cậu hai cũng muốn là thôi kệ bán cho người ta. Nhưng mà sau đó cậu hai mới suy nghĩ nó thôi, nếu mà bán cho người ta mà trong khi cái cây này là từ từ thời ông bà mình để lại, tại vì đất này là hồi xưa là của ông bà ngoại trước, ông bà ngoại với ông ngoại trước của bạn đó là đã ở lâu dữ lắm rồi, sau này chia lại cho cậu hai đó. Thì cậu hai mới nghĩ rằng đó là chợ cái cây này lâu dữ lắm rồi, bao nhiêu năm, gần cả trăm năm, mà giờ tự nhiên mình bán mà ông bà mình để là mình bán lỡ có gì không ta. Cái cậu hai suy nghĩ, cậu hai muốn bán, nhưng mà cái ông kia ổng cứ nói hoài, nói trời ơi bán lên nơi có gì đâu, tôi mua gỗ cây này tôi trả 8 triệu là được giá dữ lắm á, anh bán đi, gia đình đang gặp khó khăn cầm 8 triệu đó mà xài. Thì ông đó nói hoài, cái cậu hai nghe vậy cái cậu hai quyết định cậu hai bán luôn. Thì khi mà cậu hai đồng ý bán là người ta bắt đầu tiến hành chặt cái cây. Không biết là có cúng hay không bạn mới đề cập tới, nhưng mà bạn nói rằng người ta chặt cái cây xong rồi sau đó là người ta đem gỗ đi, người ta mới trả cho cậu hai của bạn 8 triệu. Và khi cậu hai lụm 8 triệu đó rồi, chưa có kịp xài gì cả, hôm trước người ta mới chở cây đi, qua hôm sau mợ của bạn tự nhiên bị bệnh. Thì ban đầu á cứ nghĩ là cảm sốt thông thường thôi, mợ cũng đi ra nhà thuốc á, mợ mua thuốc mà uống nhưng mà nó không có đỡ, mà càng lúc mợ càng khó chịu, mợ càng bệnh nặng hơn. Mà các bạn tưởng tượng mợ của bạn chỉ bệnh trong vòng 1 tháng thôi, trong vòng 1 tháng thôi mà mợ từ 60 mấy ký, tháng sau mà mợ còn có 40 ký, 38 39 ký, chưa tới 40 ký nữa, là chỉ trong vòng 1 tháng mà mợ xuống hơn 20 ký như vậy. Mà lúc đó ha, cậu có tiền đó, cậu lụm 8 triệu đó các bạn, cậu mới dẫn mợ đi bệnh viện. Đầu tiên đi trạm xá, xong rồi đi lên bệnh viện tỉnh, rồi lên bệnh viện lớn, không ai khám ra bệnh hết trơn á. Bác sĩ nói rằng mợ bình thường có sao đâu, không có gì hết trơn á, nhưng mà mợ rất khó chịu. Mợ hả là không biết bị sao trong người, kiểu như cảm sốt vậy đó các bạn, mà nó cứ từ từ nó suy nhược như vậy. Rồi cái cậu của bạn mới dẫn mợ đi qua thầy thuốc nam, đi bắt mạch hút thuốc cũng vậy luôn, cứ liên tục như vậy trong suốt hơn cả tháng trời. Từ cái lúc bán cây cho tới tháng sau mợ ốm xuống mấy chục ký vậy đó. Cái lúc đó trong xóm á, mới thấy vậy mới nói rằng là ê tụi bay, sao mà kỳ quá, cái này chắc là bị tâm linh á. Chứ hả làm gì bệnh giờ hả, người ta cũng hiện đại dữ lắm, không lẽ người ta không khám ra bệnh, người ta cũng chụp X quang siêu âm rồi tùm lum khám trong người mình, xét nghiệm tùm lum mà làm gì không phát hiện ra bệnh. Cái này chỉ có là bị tâm linh rồi, bây giờ ông ấy đi coi thầy đi. Thì lúc đó là cậu mợ hai của bạn mới hỏi thầy, người ta mới chỉ cho một cái ông thầy. Khi mà đến ông thầy này á thì cũng không có nói gì về cái việc chặt cây, mà chỉ vô nói rằng á là thầy ơi, bây giờ cậu hai nói á, cậu hai nói bây giờ vợ của con bệnh á là hả cả tháng, hơn cả tháng nay mà nó cứ bệnh cảm sốt mà nó suy nhược dần dần, mà trong khi đi khám hết trơn tốn tiền quá trời luôn mà không có ra bệnh, rồi hả uống thuốc nam cũng không hết bệnh, bây giờ thầy coi giùm coi sao vợ con kỳ cục vậy nè. Thì ông thầy nóng dòm nha, xong cái ông mới nói với cậu hai của bạn á, ông nói chú á, chú biết làm sao không, vợ chú bệnh là đúng rồi. Cái cậu hai nó ủa là sao á thầy, cái ông thầy nói thì chú phá nhà của người ta cho nên á người ta không có nhà người ta ở, thành ra người ta kéo vô nhà của cô chú ở á, người ta vô người ta hành cô cổ, người ta muốn bắt cổ luôn á. Thì lúc này cậu mới nghĩ ủa con đâu có phá nhà của ai đâu, con đâu có phá nhà của ai. Cái ông thầy nói vậy chứ cậu không nhớ cái chuyện cậu chặt cây hả, cậu kêu người cậu bán cái cây đó mà trong khi mình đâu có nói mà không biết các bạn, cậu không nhớ cái chuyện mà cậu bán cái cây đó hả, thì đó cái nhà của người ta, cậu bán nhà của người ta, cậu phá nhà người ta thì người ta vô nhà cậu người ta ở, người ta hành vợ cậu thôi. Xong cái khi nghe ông thầy đó nói vậy thì cậu của bạn mới vỡ lẽ ra, à hèn chi từ sau khi bán cây là qua ngày hôm sau là mợ bệnh liền luôn, không cần đợi lâu hay là không cần đợi xài tiền 8 triệu đó. Thì lúc này cậu mới năn nỉ ông thầy, thì ông thầy ông cũng giúp, ông mới chữa cho mợ của bạn. Ông thầy này cũng biết về thuốc nha, ông mới chữa cho mợ của bạn tầm khoảng chừng tháng mấy là mợ hết bệnh. Ông còn đến nhà cậu mợ của bạn để mà cúng, lập bàn cúng để đuổi những cái vong đó ra ngoài, không phải là đuổi nữa mà mời người ta ra ngoài để cho người ta không có vô nhà mình nữa. Thì sau đó là mợ của bạn im luôn, là khỏe luôn đó các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba là về người cậu Tư của bạn. Thì cậu Tư á là bạn kể rằng á, nhà của cậu mợ cũng nghèo lắm, nói chung á là mặc dầu ở quê có đất có đai nhưng mà kiểu trong quê các bạn rồi, không có làm nông á. Thì cậu Tư của bạn là đi làm thợ hồ, Còn mợ tư của bạn á, thì hàng ngày sẽ làm bánh để mà đem ra chợ bán cho người ta. Thì bình thường cậu tư của bạn đi làm hồ cũng gần nhà. Còn mợ tư của bạn á, thí dụ như nếu mà bán bánh á, thì mợ sẽ làm trước vào buổi chiều hôm trước. Xong rồi nấu đồ sẵn hết, hết trơn vậy đó. Tới sáng tầm khoảng 5 giờ mấy 6 giờ là mợ sẽ đem ra chợ mợ bán. Bán cho tới cỡ 9 giờ, quá lắm thì 9 giờ rưỡi là mợ sẽ về nhà. Thì nói chung là cuộc sống gia đình của cậu mợ tư từ nào là như thế. Thì nhà của cậu mợ tư của bạn á, cái phần đất cũng rộng. Đất này là cũng của ông bà ngoại bạn cho nè. Là cái phần đất cũng rộng. Và cái chỗ của cậu mợ tư bạn ở á, thì hàng xóm láng giềng á, mọi người thân tình nhau lắm. Mọi người cất nhà là cũng san sát nhau. Rồi nhiều khi đất bên người này người kia cất lấn qua chút xíu, mọi người cũng không ai nói gì. Hồi xưa vậy đó, thì cũng không ai nói gì nha các bạn. Cái người hàng xóm kế bên nhà của cậu mợ tư á, hai vợ chồng này cất nhà. Cất nhà nhưng mà dạng như mình không có làm hàng rào á, thì người ta lại lấn qua nhiều quá. Thí dụ như lấn ít ít thì cậu mợ tư của bạn cũng không nói đâu. Nhưng mà hai người này lấn qua nhiều quá. Lấn qua nhiều cái cậu mợ tư mới nói rằng là trời ơi tụi bay coi coi làm sao chứ sao tụi bay cất lấn qua đây dữ vậy. Trời ơi, đất bên đây của tao. Thì bên kia mới cự, nói đất gì của ông bà. À, phần đất này là của tôi, của gia đình tôi, cho nên nó là tôi mới cất lấn qua. Chứ đất gì mà của ông bà nó ngộ à. Thì khi mà nghe hai người này nó ngang nó ngược, mà trong khi rõ ràng phần đất đó của mình, chỉ là mình không cắm cọc, chỉ là mình không làm hàng rào, mà tại sao nó đã lấn qua rồi thì thay vì nó nói ờ thôi giờ em lỡ em cất rồi đi chẳng hạn, em lỡ em cất rồi thôi anh chị thông cảm bỏ qua cho em thì có gì em đền cái phần tiền đó. Không, đất của tôi, nói vậy có tức không? Thì lúc đó cậu mợ tư của bạn cũng bực bội, cho nên cậu mợ tư mới cự lại. Thì hai bên cự qua cự lại gây lộn quá trời luôn, gây lộn quá trời luôn. Và lúc này bên kia người ta cũng say xong luôn, người ta say xong rồi mình nói sao? Thì cậu tư của bạn tức quá, cho nên cậu tư mới đi lên trên xã, cậu tư mới báo trên xã. Thì ở trên xã người ta mới nói rằng đó là thôi bây giờ á anh về anh nhờ bên đo đạc á xuống rồi hả coi cái phần sổ đỏ đất nhà anh á là coi nhiêu nhiêu rồi á là cho đo đạc đo chính xác lại, xong rồi sẽ làm cọc, đóng cọc là rõ ràng là có chính quyền đứng ra giải quyết. Thì lúc này cậu tư của bạn cũng nhờ, cậu tư của bạn cũng nhờ, xong rồi xuống thì người ta đo đạc, thì bên kia lấn ra một khúc rất là lớn, lớn lắm. Xong cái sau đó là cậu tư báo lên chính quyền, thì bây giờ đã có sẵn bằng chứng rồi nè. Thì chính quyền người ta cũng nói trời ơi sao mà bên đất nhà người ta anh chị lại cất nhà kỳ cục vậy, bây giờ anh chị phải phải làm sao dời qua hay là làm sao đền cho người ta chứ, mắc mớ gì cất như vậy kỳ cục vậy. Bây giờ rõ ràng nè, sổ đỏ như thế này, đất người ta như thế này, đất nhà anh chị là nằm bên đây, thì tại sao anh chị lại cất lấn qua như vậy, vậy là không được. Thì lúc đó bên kia làm ngang các bạn, chửi, trời ơi ta nói chửi nha, mặc dầu là có xã vô giải quyết rồi nhưng mà vẫn chửi vẫn ngang ngược, cho nên cậu tư của bạn tức quá, cậu tư mới thưa luôn, cậu tư thưa luôn nha, thưa luôn. Cái cuối cùng cũng lình xình ra tòa, xong rồi tòa mới giải quyết. Thì tại vì bên kia người ta lấn mà, cho nên nó là giải quyết là bên kia là phải giải quyết dứt điểm trả đất lại cho cậu tư. Thì lúc này tòa đã ra tòa rồi, bây giờ công an người ta cưỡng chế rồi nha. Trước đó thì mình còn du di tình làng nghĩa xóm, nhưng mà bây giờ là pháp luật người ta đã xen vô, người ta đã có pháp luật vô cưỡng chế, thì bên kia mới trả lại phần đất đó có cho cậu mợ tư của bạn. Thì cũng từ đó là cạch mặt nhau, hàng xóm láng giềng ở kế luôn á, nhưng mà cũng cạch mặt nhau nha các bạn, đi ra đi vô là lý kháy rồi vậy đó ha. Thì cậu mợ tư nghĩ đơn giản là thôi bây giờ mình cũng đã đòi được cái phần đất của mình rồi thì bây giờ kệ nó không có muốn nói chuyện lại với mình hay là không có nhận ra cái sai lầm của nó thì cũng kệ nó, coi như là mình mất hai đứa em, mình không chơi nữa, mình không nói chuyện nữa thôi. Thì cậu cậu mợ tư nghĩ đơn giản vậy thôi. Nhưng mà tầm khoảng một thời gian sau, có một hôm đó thì thường á buổi sáng cậu tư của bạn trước khi mà đi làm hồ á, cậu sẽ uống cà phê, mà cậu tư của bạn thì thường sẽ dậy sớm hơn mợ tư của bạn. Thì cái ngày hôm đó cậu tư dậy tầm khoảng chừng mới có năm mấy sáng, là chưa được 6 giờ thì cậu tư của bạn mới dậy, cậu tư mới thay đồ mới đi ra. Thì khi mà cậu Tư đi ra ở bên cái vách nhà của cậu Tư á, thì cậu Tư thấy có một cái trứng. Trứng này là trứng gà. Cậu Tư thấy cái trứng nằm đó, nằm sát bên cái vách nhà của mình luôn. Thì cậu Tư mới suy nghĩ rằng á là ái chà, gà nhà mình nó đẻ mà sao hôm nay nó lại không đẻ trong ổ, mà nó lại đẻ ở ngoài cái vách như vậy. Không lẽ nó đẻ rớt hả ta? Thì cậu Tư nghĩ trong bụng vậy đó. Thì cậu Tư tính là sẽ lụm cái trứng đó đem vô trong ổ rồi. Nhưng mà không biết làm sao, làm như cũng xui khiến nha các bạn. Cậu Tư cũng có phước là cậu Tư không có lụm, mà cậu Tư mới suy nghĩ lại thôi, để mình đi uống cà phê, tại vì đang lên cơn ghiền cà phê. Cái cậu Tư nói thôi để mình đi uống cà phê rồi mình vô mình coi sao. Cái cậu Tư kệ, để cái trứng nằm đó luôn. Cái cậu Tư đi uống cà phê, đi uống xong nói chuyện với mấy ông bạn. Sáng sáng là mấy ông hay tụ tập uống lúc 6 giờ sáng ngay quán cà phê đầu xóm á. Thì nói chuyện xong cái cậu Tư quên mất tiêu cái vụ cái trứng đó. Cái cậu Tư đi làm luôn các bạn. Uống cà phê xong cái ăn sáng, cái cậu Tư đi làm hồ cũng gần nhà thôi chứ không xa. Còn riêng về Mợ Tư của bạn á, thì Mợ Tư sẽ dậy sau, khoảng gần 6 giờ Mợ Tư mới dậy. Tuy rằng bán ngoài chợ nhưng mà do là cái giờ Mợ Tư bán là giờ đó, cho nên nó là gần 6 giờ Mợ mới dậy và Mợ đem bánh đi bán. Mợ đâu có để ý tới cái trứng đó đâu. Cho tới cái lúc mà Mợ bán xong xuôi hết rồi, Mợ mới về. Lúc mà Mợ về là tầm khoảng 9 giờ 9 rưỡi. Thì lúc này nắng đã lên rồi các bạn. Thì khi mà Mợ Tư về, cái tự nhiên Mợ Tư thấy có cái trứng nằm bên hông nhà. Cái trứng mà buổi sáng cậu Tư của bạn thấy đó, Mợ Tư thấy cái trứng nằm bên hông nhà, sau sát vách nhà, mà lúc đó nắng nó chiếu vô nha. Thì lúc này Mợ Tư thấy rằng sao mà cái trứng này á, cái vỏ của nó ở ngoài thì cái màu trứng gà đó các bạn, nhưng mà sao nó ánh ánh đỏ đỏ kỳ quá. Mợ Tư thấy nó sao nó đỏ đỏ lên kỳ. Cái Mợ Tư mới đem đồ vô nhà cất. Cái Mợ Tư mới đi ra Mợ Tư coi. Cái Mợ Tư coi cái Mợ Tư không dám rờ vô, không dám đụng vô, là tại vì sao các bạn biết không? Thì khi mà cái ánh nắng nó chiếu vô cái quả trứng này nè, là khi mình lại coi gần á, thì quả trứng này nó ánh lên một cái màu đỏ ở trong. Và rõ ràng có một cái hình, cái quả trứng gà thì có chút xíu chứ nhiêu các bạn, nhưng mà Mợ Tư thấy rõ ràng có một cái hình con búp bê. Con búp bê này bị đứt cái đầu, nó in trên cái vỏ quả trứng vậy đó. Thì lúc đó Mợ Tư thấy sao kỳ vậy? Trời sao ngộ vậy, nào giờ chưa bao giờ thấy quả trứng nào mà cái hình dáng cái vỏ ngoài nó lạ lùng như vậy. Cái Mợ Tư mới sợ. Mợ Tư mới tại vì cậu Tư đi làm gần mà, cho nên đó là Mợ Tư mới lật đật chạy qua bên chỗ làm của cậu Tư á. Mợ mới kêu cậu về, nó ông về ông coi cái này ngộ lắm. Cái cậu Tư nói bà làm gì, tôi đang làm mà tự nhiên kêu về coi gì. Thì Mợ Tư nói ông về ông coi nè, cái trứng này lạ lắm. Cái cậu Tư nói trứng nào? Thì Mợ nói cái trứng bên vách nhà đó. Cái cậu Tư nói cái trứng bên vách nhà con gà mình chắc là nó đẻ rớt vậy đó. Cái Mợ nói không phải, bây giờ ông về liền đi. Xong cái hai người mới lật đật về nhà. Lúc đó ha, là khi cậu Tư về cũng thấy y chang Mợ luôn. Cái trứng này từ xa xa thì mình thấy cái màu nó giống như trứng gà bình thường, nhưng mà mình nhìn kỹ thì mình thấy nó ánh đỏ đỏ lên. Xong rồi khi mình lại gần hơn mình dòm thì lại thấy rằng á là có hình thù giống như con búp bê mà bị đứt cái đầu vậy đó. Ngộ kỳ cục vậy, từ nào giờ sao thấy vậy? Các bạn nghe, các bạn cũng lần đầu tiên nghe đúng không các bạn? Thì lúc đó là cậu Mợ đâu dám đụng vô đâu. Cái cậu Mợ á mới dích, mới lấy đồ dích các bạn. Mới tại vì nghĩ là sao kỳ vậy, cái này giống như bùa ngải hay sao đó đó. Cái cậu Mợ mới lấy đồ dích vô trong cái bịch, xong rồi mới xách qua chỗ cái ông thầy mà mới nãy giúp cho cậu hai của bạn đó. Thì lúc đó là mới xách qua ông thầy đó. Thì khi mà đem vô ông thầy cũng coi á, ông nói rằng á là hả, cái này có người muốn hại cô chú nè. Cái cậu Tư hỏi ai muốn hại con vậy trời, ai muốn hại con đâu làm gì ai. Thì ông thầy nói cái người này là hàng xóm láng giềng nha, có tranh chấp đất đai gì đó mà người ta ghét cô chú, cho nên nó là người ta muốn yếm cô chú là yếm chết luôn á. Nhưng mà hên là cô chú không ai đụng tới, không có ai rờ tới cái trứng cái này. Mà nếu mà cô chú cầm vô cái trứng này, cầm trực tiếp vô cái trứng mà đem vô trong nhà là chết, không có sống nổi. Mà hên là cô chú không có đụng tới, cô chú dích, cô chú bỏ vô bịch đem lại đây, thì để đây cho tôi đi, tôi xử lý. Thì lúc đó khi nghe vậy, hàng xóm mà tranh chấp đất đai với mình thì chỉ có cặp vợ chồng kế bên đó chứ ai, còn ai ngoài, ai vô đây nữa, ai trồng khoai đất này nữa các bạn. Thì lúc đó cổ tư tức quá trời tức luôn, nó chọn tại sao nó làm như vậy, trong khi nó là cái người giành đất của mình, nó là cái người lấn đất của mình nói nó không nghe, mình cự nó cũng không chịu, mình phải dùng pháp luật. Cái chuyện mà mình đất của mình lấy lại là cái chuyện quá bình thường, mà tại sao nó lại làm như vậy, nó ghét đến nỗi mà nó muốn hại, muốn giết mình luôn là sao, muốn mình chết luôn là sao, tại sao tâm tính lại độc ác như thế. Thì cậu Tư cảm thán la trời quá trời. Thì ông thầy ông nói rằng đó là thôi, bây giờ á là hả, người ta làm thì người ta cũng đã làm rồi, mình là người có tâm có đức á, thì cho dù mình biết mình cũng đừng hại lại người ta. Ông thầy nói vậy đó, mình biết mình đừng hại lại người ta, ai làm ác thì có trời sẽ trả báo người đó, còn mình miễn sao mình sống đúng, mình không sợ gì ai hết trơn á, tại vì cậu cũng sống đúng á, cho nên đó là cậu qua được cái ải này. Chứ nếu mà vợ chồng cậu mà cầm lên cái trứng, cái tay cầm trực tiếp lên là tiêu. Nhưng mà thôi hả, sau này người ta sẽ trả cái quả đó thôi, cậu đừng có gì giận quá mà muốn hại lại họ. Thí dụ cậu có muốn hại là họ, tôi cũng làm cho cậu đâu. Thì cậu Tư nói không không, con đâu có muốn hại vậy, con nghĩ con tức quá con nói vậy thôi, chứ con cũng đâu có muốn hại gì lại họ đâu. Thôi thôi thầy giúp cho con giải quyết vậy đó ha. Thì sau đó là cậu mợ tư của bạn mới về, thì bạn kể rằng á là sau thời gian năm mà xảy ra chuyện đó là tầm khoảng năm 2010 2011, thì sau đó thời gian thì bên nhà của cậu mợ thì cũng vậy đó, nói chung á là cũng không khá giả, nhưng mà bên nhà kia á thì cũng từ từ đi xuống nha các bạn, không có giàu có nổi. Thì đây là câu chuyện thứ ba xảy ra trong gia đình của bạn. Mà các bạn nghe câu chuyện này các bạn thấy làm sao? Trời ơi, thì thấy gì mà con người gì mà nhiều người thấy ngang ngược quá các bạn ha. Tự nhiên hả, chiếm đất người ta, xong rồi người ta phản ứng lại thì cự người ta, chửi người ta, rồi xong rồi cái hả, không chiếm được cái đi hại người ta. Nhiều người sao ngộ, ngang ngược kỳ cục quá, nhưng mà cuối cùng đâu có hại được đâu các bạn hả. Cậu mợ tư của bạn á là cũng may mắn, cũng phước lớn dữ lắm, cho nên là đâu có đụng tới cái trứng đó đâu. Thí dụ như nếu đụng tới như ông thầy nói cầm vô đem vô nhà là tiêu rồi, nhưng mà may mắn cậu mợ tư đâu đụng tới, cũng đâu ảnh hưởng gì được cậu mợ tư đâu các bạn thấy không. Thì hả, thấy nhiều người, bởi vì Thi kể chuyện ma từ nào giờ hả, ngàn mấy gần 2000 tập rồi, có nhiều người thấy ngang ngược gì mà kỳ cục. Chẳng hạn như cái câu chuyện đầu tiên mới nãy, ông hai cũng ngang ngược nữa, ông hai cũng ngang ngược các bạn, trong khi hả, thí dụ không mua đồ thôi, hoặc là không muốn cho nước uống cho cái bà đó thì thôi, tự nhiên mắc gì chửi dữ vậy. Mà hả, chửi quá thì cái bà đó bà cũng ấm ức, bà mất, cho nên nó là không biết là bà có yếm hay không, nhưng mà hồi đó thì người ta đồn rằng là cái bà đó quay là yếm nha, thì không biết rằng bà có yếm hay không, mà nếu thiệt sự bà yếm á thì Thi nghĩ rằng cuộc sống của bà cũng không khá giả gì đâu, khi mà hại cả một gia đình như thế các bạn ha. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn nữ quê ở Trà Vinh đã gửi về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay. Ủa ba mấy phút rồi mà thôi kệ, thì lỡ thì ghi rồi cho nên thì kể luôn các bạn ha. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay. Chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này á quê của bạn ở Kiên Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng ba câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên á thì do ông, xin lỗi, do bà ngoại của bạn đã trải qua. Mẹ của bạn kể rằng á là ngày xưa á, ông bà ngoại của bạn á sống ở bên Campuchia. Ông ngoại của bạn làm nghề tài xế lái xe nha. Thì hồi đó ở bên Cam á, ngoại nói rằng á là ma quỷ rất là dữ. Tại vì hồi đó bên Cam á là có cái vụ bon bót đó các bạn, nó giết người dân nhiều dữ lắm. Thì cái vùng đất mà ông bà ngoại ở là cái khu vực mà ngày xưa người ta chết rất là nhiều. Mà vào thời điểm đó mẹ của bạn vẫn chưa được sanh ra đời. Lúc đó ông bà ngoại của bạn chỉ có ba người con, đó là dì hai và cậu ba cậu tư của bạn thôi. Mẹ của bạn tới thứ bảy lận. Thì ngoại kể rằng á là hồi đó gia đình ở bên Cam á, thì ông bà ngoại có, không biết là có thuê hay là có mua một cái căn nhà, thì không rõ điều đó nha, không biết là thuê hay mua. Thì ông bà ngoại có ở trong cái nhà đó, mà cái nhà này á cũng không có, xung quanh không có đông, dân cư cũng vắng vẻ vậy lắm, cách khoảng chừng vài chục mét hay là cả 100 mét mới có một căn nhà khác. Thì ở trước nhà, thí dụ như nhà của ông bà ngoại đây, ở trước có con đường đất, Bên đây á là có nguyên một con sông cũng khá là lớn. Thì trước nhà đối diện nhà là con sông ha. Thì khi về đây ở tầm khoảng chừng vài ngày cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà có một hôm đó đó là tự nhiên xuất hiện một bà. Bà này già lắm rồi, tầm khoảng chừng sáu mấy 70 tuổi, già khằng à. Thì bà mới vô nhà, bà mới kêu bà ngoại của bạn á là cô cho tôi miếng nước. Thì bà ngoại cũng lấy nước cho bà uống, mời bà vô nhà luôn. Nói dạ dì uống nước đi. Thì lúc mà bà này uống nước xong, cái bà mới hỏi ngoại rằng là gia đình cô mới chuyển tới đây hả? Cái ngoại nói dạ tụi con mới vừa dọn tới đây ở, mới có mấy ngày à. À, mới có mấy ngày bộ nhà gì ở gần đây hả? Bà này người Việt nha các bạn. Thì bà này nói bà không có trực tiếp trả lời vô cái câu hỏi của bà ngoại của bạn là nhà gì ở gần đây hả, mà bà cái tự nhiên bà chuyển qua bà nói vậy nè, nói tôi thấy cô mới về cho nên tôi dặn cô vậy. Tôi dặn cô á là thí dụ như buổi tối mà cô có nghe ai kêu á, cô có nghe ai kêu á, cô đừng mở cửa nha. Nó kêu cỡ nào đi chăng nữa cô cũng đừng mở cửa, đừng có bước ra mở cửa nha cô. À, cô nhớ lời tôi dặn nha. Nói tới đó cái tự nhiên bà đứng dậy rồi bà đi. Bà đi mất tiêu luôn. Xong cái bà ngoại cũng chưng hửng, ủa sao sao tự nhiên dặn mình ngộ vậy, thì đương nhiên tối mình sẽ không có dám ra mở cửa trừ khi mà chồng mình về rồi chẳng hạn, tại vì ông ngoại của bạn là tối hay đi lái xe lắm. Rồi tới sáng cỡ 8 9 giờ gì đó ông ngoại mới về. Thì bà ngoại kể rằng đó là mới có buổi sáng bà đã lại xin nước uống đúng không? Buổi tối hôm đó là kêu cửa. Bà ngoại của bạn tên là Nghĩa. Thì đêm đó ông ngoại đi rồi. Ông ngoại đi chạy xe rồi, ở nhà chỉ có mấy mẹ con thôi. Thì bà ngoại đang nằm ở trong giường ngủ với lại dì hai với lại hai cậu của bạn á. Đang ngủ cái tự nhiên mới nghe. Nghĩa ơi! Nghĩa! Mở cửa! Mở cửa Nghĩa ơi! Mở cửa Nghĩa ơi! Kêu vậy đó. Thì lúc đó bà ngoại mới giật mình thức dậy. Bà ngoại ban đầu cứ tưởng là ông ngoại về. Nhưng mà sau đó cái bà ngoại mới nghĩ, ủa sao ông ngoại về sớm vậy? Mới đi mà. Thì lúc đó tự nhiên nó rên. Bữa nãy nó kêu lớn thì bây giờ rên. Nghe ơi, nghe. Mở cửa. Mở cửa, nghe ơi, nghe. Nghe, mở cửa. Nó rên vậy đó. Thì lúc này bà ngoại nghe tiếng rên, bà ngoại mới ngồi dậy. Bà ngoại nghĩ, trời cái gì trời? Ủa cái gì vậy? Cái gì xong rên nghe thấy ghê trời. Thì bà ngoại đâu dám ra mở cửa mà cũng không dám bước xuống giường luôn. Nó cứ kêu hoài. Nghe, vẫn rên nha. Nghe ơi, nghe. Nghe, mở cửa. Mở cửa, Nghe ơi, mở cửa. Rên, rên, rên trong đêm vậy đó. Bà ngoại nằm ôm con. Ráng, ráng nằm, nhắm mắt vậy đó ha. Niệm Phật hồi sau ngủ luôn. Ngủ cho tới sáng hôm sau, tới khi mà ông ngoại về thì do ông ngoại chạy xe về cũng mệt. Cho nên ngoại lủi vô ngoại ngủ thì bà ngoại đâu kể chuyện đó cho ông ngoại nghe. Xong cái tới chiều chiều á. Không, hai ba bữa sau thì cái bà đó bà ghé nữa. Bà ghé nữa các bạn, bà hỏi rằng đó là hôm trước nó có kêu cô không? Thì bà ngoại của bạn mới xanh lè mặt mày, bà ngoại nói trời ơi, tối hôm đó không biết ai kêu con. Mà sao không biết nó kêu, nó biết con tên Nghĩa nữa. Từ bữa về đây con đâu nói chuyện với ai mà giới thiệu với ai là con tên Nghĩa đâu. Mà sao ai kêu con thấy ghê lắm. Kêu con thấy ghê lắm gì mà rên rỉ nha, thấy ghê lắm gì. Thì lúc này bà này mới dặn, bà nói đó, nó kêu đó, cô nhớ nha. Cô nhớ là cô đừng có mở cửa nha, cho dù nó kêu cỡ nào cô cũng đừng mở cửa nghe không. Nhớ nghe lời tôi nha không, không mở cửa là không sao đâu. Xong cái sau đó bà đứng dậy bà đi tiếp, mất tiêu luôn các bạn. Thì khi bà đi rồi á thì tối đêm đó lại tiếp tục nghe, tiếp tục nghe nữa các bạn. Ông ngoại thì đi lái xe buổi đêm rồi thì bà ngoại lại nghe nha. Nghĩa, Nghĩa cứ kêu vậy đó, kêu liên tục vậy đó ha. Thì bà ngoại đâu có ra mở cửa, mà các bạn tưởng tượng nha, thí dụ như trong một tuần lễ là có ba bốn ngày nó lại nó kêu, ngày hôm nay cũng kêu qua ngày hôm sau kêu, cứ kêu liên tục vậy đó ha. Thì cho tới lần cuối cùng bà ngoại chịu nổi á là hôm đó ông ngoại đi, ông ngoại đi cái bà ngoại mới lùa mấy đứa con lên để cho ngủ. Thì lúc mà đang nằm vậy đó cứ tự nhiên nghe Nghĩa ơi mở cửa cho anh đi em, mà cái giọng là giọng của ông ngoại bạn. Thì lúc đó bà ngoại mới liêm diêm mà cái bà ngoại mới nghe giọng của chồng mình, cái bà ngoại mới ngồi dậy, bà ngoại tính là trả lời rồi. Nhưng mà sau đó tự nhiên bà ngoại mới khựng lại, bà ngoại không trả lời. Cái bà ngoại mới chồm chồm ngồi trên giường vậy đó, cũng không có bước xuống liền nữa. Thì lúc này là cái giọng của ông ngoại cứ lanh lảnh kêu vô: "Nghĩa ơi, mở cửa, mở cửa cho anh đi em. Nghĩa, mở cửa cho anh." Mà cứ kêu vừa gõ vậy đó. Thì lúc đó là dì hai mới giật mình tỉnh dậy. Dì hai mới nghe tiếng gõ cửa, dì hai mới giật mình mà nít mà, cho nên dì hai mới khóc ré lên. Thì lúc này á là hả, mẹ mới bịt miệng dì hai, mẹ kêu: "Đừng khóc, đính đi con, đừng khóc." Xong cái sau đó hả, bắt đầu ở ngoài các bạn, khi mà dì hai vừa nín á, ở ngoài bắt đầu nó la lên: "Mày mở cửa cho tao chưa? Mở cửa cho tao! Nghĩa, mày có ra mở cửa cho tao không? Mày ra mở cửa cho tao liền." Cứ kêu vậy đó. Trời ơi trời, ông ngoại sợ quá trời sợ, mà cái giọng hồng hồng hồng hồng lên vậy đó các bạn. Rền rền lên vậy đó ha. Thì đêm đó là ta nói thức sáng đêm luôn. Qua sáng hôm sau ngoại về mới hỏi hồi hôm anh có về không. Ngoại nói đâu có về, anh ban đêm về làm chi. Cái bà ngoại mới nói: "Trời ơi anh ơi, hả như vậy đó." Bắt đầu bà ngoại mới kể lại: "Bây giờ thôi em ở đây nữa đâu, bây giờ kiếm chỗ khác ở." Xong cái thấy bà ngoại sợ quá, ông ngoại mới kiếm chỗ khác ở. Và khi mà từ cái lúc bắt đầu bà ngoại đến đây cho tới cái lúc mà dọn đi á, bà ngoại cũng biết cái bà già mà đã nhắc nhở bà ngoại là ai và nhà của bà ở đâu. Bà này theo kiểu bí hiểm vô cùng luôn, không biết là ai luôn á các bạn. Thì sau đó nữa thì ông bà ngoại đã chuyển về Việt Nam và sinh sống ở Kiên Giang. Rồi từ từ dần dần á là mẹ của bạn rồi đó mới ra đời. Thì đây là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á thì mẹ của bạn kể rằng á là bà ngoại của bạn mất là do bị tiểu đường. Bà ngoại mất vào năm 56 tuổi. Thì khi mà bà ngoại của bạn mất á, là các bạn tưởng tượng qua ngày hôm sau là sẽ đám cưới mẹ của bạn với ba của bạn. Nhưng mà bà ngoại lại mất trước đám cưới của mẹ một ngày. Vì bà ngoại mất cả nhà rất là buồn. Mà bây giờ đã gửi thiệp đám cưới đổ hết trơn rồi, cho nên nó là không tổ chức không được. Nhưng mà chỉ tổ chức ở bên nhà ba của bạn, bên là có hai đám du quy với tân hôn đó các bạn, thì chỉ tổ chức ở bên phía tân hôn thôi, còn du quy là không có tổ chức. Mẹ đau khổ vô cùng, nhưng mà bây giờ đâu có ngưng được đâu, thành ra là cưới luôn ha. Thì cho tới năm 1998, sau khi đám cưới mẹ ăn thời gian, thì mẹ có thai bạn, là mẹ sanh bạn năm 1998. Mà từ cái lúc bà ngoại mất cho tới cái lúc mà mẹ đám cưới mẹ mang thai là đâu thấy bà ngoại. Thì khi mà mẹ đi sanh bạn á, ở trong bệnh viện á, thì đêm đó sanh do cũng mệt quá, cho nên đó là tối đó mẹ ngủ, nằm xuống là mẹ ngủ liền. Thì lúc đang ngủ tự nhiên mẹ mơ thấy bà ngoại. Thấy bà ngoại đứng kế bên. Bà ngoại mới kêu: "Con à, dậy, dậy đi con. Nó bắt con mày kìa, nó bắt con mày kìa." Thì lúc này mẹ mới mở mắt ra nhìn thấy bà ngoại. Xong rồi cái thấy bà ngoại kêu rằng là dậy, nó bắt con mày kìa. Bà ngoại chỉ qua bên cái chỗ cái nôi á. Thì lúc đó mẹ mới dòm qua chỗ cái nôi, thì mẹ thấy có một cái cánh tay mà lông lá không luôn các bạn. Lông lá không, và cánh tay này nó dài thòn, nó đang đưa và nó đang bóp mũi bạn vậy nè. Nó đang bóp mũi bạn vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó hả, bà ngoại nói dậy, nó bắt con mày kìa, nó bắt con mày. Thì lúc đó là mẹ hoảng hốt cho mẹ ngồi bật dậy. Lúc này á, ba thấy mẹ ú ớ, cho nên ba mới gọi thì mẹ tỉnh. Mẹ tỉnh xong mẹ chồm qua bên cái nôi, thì mẹ thấy bạn đang nằm mà cái người của bạn là cũng tím tím rồi đó. Thì mẹ ẵm bạn lên, thì lúc đó là bạn hồng hào trở lại. Thì đây là câu chuyện thứ hai rất là ngắn, là mẹ kể lại là thấy bà ngoại lần đó như thế đó các bạn. Sau đó mẹ mới kể cho ba nghe, thì ba đã về nhà lấy một con dao và để ở dưới gối cho mẹ. Thì đó là chuyện thứ hai. Tiếp theo là chuyện thứ ba. Chuyện này là do chú Út của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng nhà của chú Út bạn á nằm ở phía sau một cái trường học cấp 3. Mà trường học này á thì người dân ở khu vực này người ta đồn với nhau là ma quỷ đồ rất là nhiều. Nhưng mà chú Út của bạn với lại ba của bạn là người gan dữ lắm. Chú Út hả, gan dạ vô cùng, nói tới ma quỷ chú Út đâu sợ đâu. Thì có một bữa đó chú Út của bạn đi dắt trâu về chuồng. Thì do là nhà của chú ở phía sau trường học, thì cái chuồng á nó cũng gần ở cái mái phía sau trường học á các bạn. Thì lúc này á, chốt mới dắt con trâu, hai con trâu đi vô trong chuồng đang đứng cột dây vậy đó ha. Cái tự nhiên chú mới nghe cái tiếng gió này ào ào ào ào luôn. Cái chú mới bước ra ngoài, chú mới dòm lên. Chú nghĩ rằng ở sao gió lớn như vậy, nhưng mà khi ra ngoài dòm á thì những cái cây khác á là hoàn toàn không hề nhúc nhích, có nghĩa là không có gió. Nhưng mà những cái cây đằng phía trường á thì nó lại đổ qua đổ lại kiểu như rất là nhiều gió luôn. Thì lúc này chú nhìn thấy là chú tảng lờ. Nhưng sau đó là bắt đầu có tiếng chổi đá các bạn. Tiếng chổi rào rào rào trên cái kiểu như cái chuồng trâu mà chú làm ở lỡ trên là có cái mái tôn á. Thì cái tiếng chổi đá nó rào rào rào lên cái mái tôn đó. Mà chú dòm, chú kiếm mà giờ đó là 6-7 giờ học sinh nó về hết trơn rồi, 6-7 giờ tối á. Thì lúc này là chú biết rồi, chú biết là ma ghẹo cho nên chú mới nói rằng là đụng má tao không có sợ đâu. Đừng nhát tao làm gì hết trơn á, tao không sợ đâu. Nhưng mà nó cứ chọi đá hoài cái chú mới tức, chú nói à, đừng có nhát kiểu vậy. Có ngon á thì cho tao thấy, chứ đừng có nhát kiểu vậy nha. Thì khi mà chú vừa nói tự nhiên trước mặt chú, cách chú tầm khoảng chừng mét mấy 2 mét thôi, là tự nhiên xuất hiện một cái con nhỏ đó mà chú kể rằng cái con nhỏ này ha, nó mặc áo dài. Nó đứng trước mặt chú, đứng đối diện với chú luôn. Và nó đứng cách mặt đất một khúc vậy nè. Một khúc vậy nè các bạn. Và khi đó cái người của con nhỏ này nó giống như cái sóng nước vậy đó. Các bạn tưởng tượng giống như cái sóng nước. Nó lắc lắc lắc lắc lắc lắc lắc lắc lắc vậy nè. Chứ nó không có đứng yên. Mà nó lắc lắc lắc lắc vậy đó. Thì lúc đó là chú cũng hơi ớn. Chú mới móc cái điện thoại ra. À, cách đây cũng mấy năm trước thôi. Cho nên đã có điện thoại smartphone rồi hết rồi. Thì chú mới lấy điện thoại ra chú chụp hình lại. Chú chụp hình lại các bạn. Thì lúc này á là chú thấy rằng nó phóng một cái dèo từ ngay chỗ nó đứng trước mặt chú đúng không? Nó phóng một cái dèo lên trên cái mái tôn ở bên trường học á. Thì lúc đó nó đứng ở trên mái tôn đó. Thì chú của bạn chụp mới nãy là trước mặt rồi. Thì bây giờ chú mới đưa lên trên mái tôn để chú chụp. Thì lúc này á, chú chụp được đứng trên mái tôn á. Xong cái sau đó là nó biến mất tiêu luôn. Thì sau đó nữa chú mới gửi cái hình này cho bạn coi, cho ba bạn coi, ba bạn có gọi điện lại mà không có liên lạc được. Cho tới sáng ngày hôm sau á hả, chú mới qua kể cho ba nghe là như vậy như vậy. Rồi chú nói trời ơi em đưa cho hả vợ em coi cái hình em chụp được nó rõ ràng ha. Hả vợ em sợ quá bắt em xóa. Ba em xóa hết mấy tấm hình em chụp. Còn hình mà bạn chú gửi cho bạn á thì do mẹ của bạn cũng sợ, thành ra là kêu xóa chứ không có để các bạn. Thì đây là câu chuyện mà do chú út của bạn đã trải qua, tuy rằng chú cũng gan dạ nhưng mà thấy vậy chú cũng hơi ớn ớn, hơi sợ sợ đó. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1682 rồi các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1683. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm nay Thi cũng vô Thi kể chuyện sớm lắm, mới tầm khoảng chừng 8 giờ là Thi đã vô Thi ngồi kể chuyện rồi. Nhưng mà hả nói hoài kể hoài cũng được các bạn. Cho nên bây giờ đó là 10 11 giờ 24 25 phút rồi mới xong. Thành ra hôm nay là có chuyện trễ chút đỉnh, các bạn thông cảm cho Thi các bạn ha. Nói nãy giờ cũng mệt quá trời. À, cũng tại hả kể vài phút, 10 phút, 11 phút rồi mà Thi cảm thấy không được. Cho nên nó là Thi tắt Thi kể lại á. Thành ra là nó cứ kéo dài tới tận bây giờ luôn á các bạn. Lần sau chắc dẹp quá nhưng mà không được. Không dẹp được các bạn. À, Thi kể chuyện này vui cho các bạn nghe. Thì mới nói với chồng Thi á là hả sao giờ người ta làm phim ma được nhiều quá. À, chắc là em phải làm một bộ phim ma quá. Cái chồng Thi nói hả vậy giờ em viết kịch bản đi. Xong rồi á hả làm phim ma đi, kêu gọi vốn làm phim ma. Cái thì mới nói trời, nếu em làm phim ma không biết bao giờ nó mới ra được một bộ, không biết bao giờ mới ra được một tập. Cái chồng Thi nói sao các bạn? Ờ đúng rồi đó. Không biết bao giờ mới ra được một tập, chắc mấy năm mới ra được một tập nếu làm phim. Cái Thi nói sao chồng nói vậy? Cái chồng Thi nói tại vì em, cái tính của em hả hả coi như là để mà cho vừa lòng cho hả dạ em á, để cho vừa con mắt em á thì em kỹ lắm, ai mà chịu nổi. rồi hả, người ta thí dụ như em kêu diễn viên đóng đi, rồi người ta đóng không hợp ý em, cái em bắt người ta đóng đi đóng lại, rồi đánh cả gì đóng cái cảnh ma nhát rồi đó, rồi cái không hợp ý em, cái em bắt người ta hả là đóng đi đóng lại, rồi bối cảnh không hợp ý em, chắc em cũng bắt người ta dựng đi dựng lại, rồi anh đây anh làm nhạc không hợp ý em, cái em kêu anh làm đi làm lại, bảo đảm với em một bộ phim em làm chắc cả mấy năm mới có, mở công ty là cũng sạt nghiệp, tiêu với em, lỗ vốn với em nữa, tại vì em hả là cái tính em kỳ quá đi, bớt khó lại, bớt mà coi như hả là đòi hỏi cái gì cũng tuyệt đối, bớt cái đó lại. Cái thì nói trời ơi, đã làm thì mình phải làm cho đàng hoàng đúng không các bạn? Trời đúng không? Mình làm gì mình phải làm cho đàng hoàng, làm cho nó cái nào ra cái đó. Rồi thí dụ như phim ma mình phải làm cho ra phim ma. Rồi hả mình phải làm cho nó đúng. Chứ hả làm sao mà cho nó chật qua chật lại được, vậy không được. Cái chồng thì nói trời nếu vậy thôi đi khỏi làm đi bà. Ở nhà kể chuyện ma cho rồi đi, kể chuyện ma thì em làm theo ý em, tại vì chồng thuê cũng làm phim mà các bạn, cho nên nói thì hoài à, ông nói bây giờ em cứ kể chuyện đi, rồi hả tới cái khúc đó hư á thì em ngưng lại một chút xíu, em ngưng hả tầm khoảng chừng 2-3 phút đó, rồi sau đó em kể trước lại mấy câu, xong rồi em kể tiếp đi, rồi anh sẽ cắt rồi anh ghép lại cho em, miễn sao cho ra hoàn chỉnh một clip cho em được rồi. Nhưng mà ông nói hoài, ông nói mấy năm nay thi kể chuyện là đúng 8 năm rồi đó, mà ông nói hả bao nhiêu năm nay mà thi đâu có làm được vậy đâu các bạn, thi không làm được vậy, cứ vô ngồi nói một chút 10 phút mười mấy phút, có bữa nhiều khi mấy cái tập mà thi kể mấy tập đặc biệt á là hả thi kể tới hai mấy 30 phút 3 mấy phút mà thi suy nghĩ nó nãy giờ xong mình nói dở quá, mình nói gì không hay gì hết trơn á, thôi tắt kể lại, cứ vậy hoài sao được, hèn chi cứ bị đau họng hoài à. Cho nên nó hả là chồng kêu á hả là thôi bà ở nhà bà kể chuyện ma cho anh đi, chứ hả đi làm phim hả lỗ vốn chết. Lỡ vốn chết rồi hả, đợi hoài không thấy ra bộ phim nào hết trơn á, thì thôi ở nhà lo kể chuyện ma đi, kể chuyện ma còn chưa xong nữa, tối ngày hả là lo đòi á, là cái vẫn phải tiệc đói hết trơn á, thì thôi tự làm mình. Rồi vậy thôi các bạn ha, hôm nay Thi đã kể xong tập 1682 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1683. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.